Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, Thất Thiên Cung. Liên bại tam địch, ngoài hắn ra 9 vị huyền hoàng cường giả, dồn dập quát mắng một tiếng, đồng loạt ra tay, vây giết Hứa Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, nắm giữ đánh giết Thiên Chi Hằng chiến tích Hứa Dương, là kẻ địch hết sức nguy hiểm. Chắc chắn sẽ không bởi vì cảnh giới của hắn hạ thấp, khí tức yếu ớt, liền xem thường. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên miên không ngớt tiếng phá hủy vang lên. Lập tức trong sân Hứa Dương, bị xé thành mảnh vỡ, trần nê bay lả tả. Trong đó còn có một từng chiếc rơm dạ đánh toàn nhi hạ xuống, phiêu linh vào biển, con rối giả thân. Thiên Hành Tuấn vừa giận vừa sợ, hắn không nghĩ tới Hứa Dương con rối giả thân lại cao minh đến trình độ này. Có thể đã lừa gạt hàng chục đỉnh cao huyền hoàng linh giác. Hứa Dương ở nơi nào? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, Hứa Dương thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở một tên trong đó thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng bên cạnh. Chồng chất bí thuật triển khai ra. Hứa Dương khí thế tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Xoay eo bãi cánh tay. Đấm ra một quyền, đại địa chi quyền, tên kia thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng, một tiếng kêu to, song trưởng cùng nhau đánh ra, chặn lại Hứa Dương này vỡ sơn liệt địa một quyền. Phía sau hắn, sức mạnh hùng hồn nhập vào cơ thể bắn nhanh, phía dưới nước biển ầm ầm nổ vang, vô số bọt nước phả vào mặt, nhưng mà, cái kia thiên tộc huyền hoàng, mặc dù lấy hai tay chống đối Hứa Dương đơn độc quyền, vẫn là không có gánh vác. Thân hình hắn rung bần bật, phòng ngự tư thế bị đánh tán, về phía sau lảo đảo ngã ra. Có thể tạo thành trận chiến này quả, đầu tiên là Hứa Dương thực lực lớn tiến vào tầng 7 cung cảnh giới, ở trồng chất bí thuật tăng cường đích tình huống dưới, hoàn toàn có thể thắng được một loại huyền hoàng đỉnh cao cao thủ. Còn nữa, Hứa Dương chọn đối thủ cũng khá là chú ý, là thập đại huyền hoàng bên trong yếu nhất một người. Một quyền đắc thủ, Hứa Dương lại càng không tha người. Phi dực đập động, thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện ở tên kia huyền hoàng phía sau. Lần thứ hai xoay eo bãi cánh tay. Đòn thứ hai đại địa chi quyền oanh kích mà ra. Hứa Dương quỷ mị tốc độ, hoàn toàn để vị này huyền hoàng cường giả không có ứng đối thời gian. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Lập tức tên này thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng, cả người bị đánh thành một tấm dương cung, cột sống ở kèn kẹt thanh âm của bên trong, trực tiếp vỡ vụn, hai quyền phế bỏ một tên đỉnh cao huyền hoàng, đoạn không đại trận một góc, đã không người chủ trì. Hứa Dương trong con người ánh mắt lấp lóe, ở trên lần bá nha quốc hàn đàm, hắn ăn qua đoạn không đại trận thiệt thòi sau khi, sớm đã đem loại trận pháp này biến hóa hơn nữa thôi diễn. Thuộc nằm lòng, trong tay hắn bấm ra ba đạo huyền ảo thủ quyết, bắn vào giữa không trung đại trận bên trong, nhất thời ngũ tinh trận pháp, tỏa ra ánh sáng chói lọi, gay gâu, trận pháp mất đi khống chế, là Hứa Dương tranh đoạt trận pháp quyền khống chế, hắn muốn phá giải đại trận, sau đó đào tẩu. Thiên Hành Tuấn vừa kinh vừa sợ, hét lớn, mau ngăn cản hắn, nhưng mà, sau một khắc, đoạn không đại trận một lần nữa vững chắc xuống, đem bao quát 10 tên thiên tộc huyền hoàng, cùng với Hứa Dương ở bên trong dòng dã 11 người. Toàn bộ bao phủ ở một cái đường kính 10 dặm to lớn dây khóa màn ánh sáng bên trong. Hả? Xảy ra chuyện gì? Đại trận thật giống lại khôi phục. Ngay ở một đám thiên tộc huyền hoàng cường giả kinh ngạc thời điểm, Hứa Dương cười lạnh, thân hình lại lóe lên. Đi tới lại một vị thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng trước mặt. Một cái đại địa chi quyền oanh kích mà ra. Tên kia huyền hoàng là thủy cực huyền hoàng. Giơ tay chính là đầy trời sóng lớn. Tại đây cực hàn băng nhãn bên trong, càng có uy thế. Màu lam đậm huyền lực hội tụ thành hải lưu, đem Hứa Dương tầng tầng gói hàng ở bên trong. Ha ha, Hứa Dương, ta Thiên Hành Lãng, là thủy cực đỉnh cao huyền hoàng. Tại đây di động băng chi hải, tiên thiên thì có đất này lợi ưu thế. Người muốn bại ta, đó là chọn sai rồi đối thủ. Tên kia Thủy Cực Huyền Hoàng Thiên Hành Lãng, cười ha ha, linh giới thiên cung, Hứa Dương đỉnh đầu, đệ lục trọng màu xám bạc thiên cung bỗng nhiên phồng lớn. Nhất thời thấu xương lạnh lẽo âm trầm, ở cả tòa đoạn không đại trận trong phạm vi lan tràn ra. Bốn phía tầng tầng huyền lực hải lưu, đều bị linh giới thiên cung phóng xạ ra linh giới hàn khí, cho đông thành băng cứng, đọng lại trên không trung. Thiên Hành Lãng trên mặt kinh ngạc vẫn không có biến mất. Hứa Dương sau lưng phi dực lấp lóe, cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trường vỗ ra, ẩn chứa linh giới hàn khí bàn tay, ở tiếp xúc được Thiên Hành Lãng ngực thời gian, liền đem người sau huyền lực, huyết dịch chờ chút, toàn bộ đông lại. Thiên Hành Lãng kinh hãi, thôi thúc Thủy Cực Huyền Lực chống đỡ, nhưng nhiều hơn nữa Thủy Cực Huyền Lực, cũng tất cả đều bị cái kia một tia linh giới hàn khí cho đóng băng. Trái lại hóa thành Hứa Dương điều khiển băng cực huyền lực. Đây chính là linh giới thiên cung bá đạo chỗ. Thiên Hành Lãng bị đông cứng thành một bộ tượng băng, trên mặt sợ hãi vẻ mặt, còn chưa kịp rút đi. Chết tiệt, là Hứa Dương. Hắn tuy rằng tranh đoạt đại trận quyền khống chế, nhưng không phải nghĩ đào mạng. Hắn là phải đem chúng ta 10 người toàn bộ đánh giết. Một tên thiên tộc huyền hoàng cường giả vừa giận vừa sợ, giống lớn gọi, ồn ào. Hứa Dương lắc mình đi tới trước mặt đối phương, một trưởng chênh chách đánh xuống. Tên kia thiên tộc huyền hoàng cường giả trên người nồng nặc hỏa diễm đằng ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đừng vội coi thường chúng ta. Hỏa diễm giam lao, người này mở hai tay ra, hướng về Hứa Dương hư ôm lấy đi. Tầng tầng hỏa diễm hóa thành nhà giam, ý đồ đem Hứa Dương vây ở giữa trận. Hỏa cực huyền hoàng, Hứa Dương ánh mắt lóe lên, đỉnh đầu tầng thứ 7 cung, Hãn Hải Thiên Cung triển khai ra. Nhất thời trong hư không vang lên từng trận hải triều tiếng, phóng đãng tùy ý thủy cực huyền lực chung quanh tuôn trào. Hỏa diễm giam lao trong nháy mắt liền hóa thành tầng tầng sương mù biến mất. Sau một khắc, nồng nặc thủy cực huyền lực hóa thành một con to lớn thủy long đứng đầu, một cái đem ngọn lửa kia huyền hoàng cho ngậm, dùng sức cắn nát. Hứa Dương tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ở tu thành tầng 7 cung sau khi, sức chiến đấu của hắn rốt cục chân chính thể hiện ra ngoài. Mặc kệ đối thủ là cái nào một cực huyền mạch, hắn hầu như đều có khắc chế thiên cung ứng đối. Trong khoảnh khắc, liền giết 2 người, phế bỏ 1 người, thập đại huyền hoàng liền bại 3 cái. Uy thế khiếp sợ toàn trường. Hứa Dương quá mức lợi hại, không thể đơn đả độc đấu. Thiên Hành Hạc hô to, đồng lòng hợp lực, bằng không chúng ta đều sẽ chết vào tay hắn. Các vị thiên tộc huyền hoàng sợ hãi. Bọn họ hiện tại rốt cuộc biết, Hứa Dương vì sao cướp đoạt đại trận điều khiển quyền, cũng không mở ra đại trận mà chạy. Hóa ra là đánh diệt sạch địch nhân tâm tư. Buồn cười chính là, này đoạn không đại trận vốn là cấm chỉ Hứa Dương thoát đi gông xiềng, hiện tại lại trở thành thiên tộc hàng chục huyền hoàng lao ngục. Có điều, vừa hàng chục thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng, cũng là trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, mới cho Hứa Dương thừa cơ lợi dụng, liền bại 3 người, còn lại 7 người hợp lực, uy thế lại như cùng biển rộng gào thét, một làn sóng cao hơn một làn sóng, tuyệt đối không cho khinh thường. Hứa Dương mang theo chiến thắng oai, lặng lẽ đứng 7 người đối diện, âm thầm điều tức, vừa liên tiếp bạo phát, đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Có điều, Hứa Dương Hãn Hải Thiên Cung đang khôi phục huyền lực tiêu hao phương diện có cường đại hiệu quả, ít thua cho hắn tinh hải bên trong 71 khối phẫn nộ phù lục. Điểm này tiêu hao, mấy hơi thở trong lúc đó liền khôi phục bình thường. Giết, không cần nhiều lời, song phương đồng thời ra tay rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.